Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602. Những này dòng họ liên minh, cũng không phải là vật gì tốt. Không hiểu lão tổ tại sao phải cho bọn họ đăng tháp cơ hội. Đệ tử ngoại môn đều sắp điên rồi. Cho bọn họ lịch luyện cơ hội. Không biết cảm ơn còn muốn xuống tay với bọn họ. Bọn họ nếu như thứ tốt, sẽ không dễ dàng bị yêu tộc tan rã rồi. Càng sẽ không nhìn Hạ Quốc thành lập từng bước một mạnh mẽ. Mà bọn họ vẫn tại chỗ đạp bước. Có trưởng lão cảm khái nói. Tiếp tục như vậy không được. Phải nghĩ biện pháp đem những này vô liêm sỉ đá ra đi. Chính là, luyện yêu tháp là lão tổ từ long tộc trong tay đoạt lại. Hết thảy đều là lão tổ gì đó. Chia sẻ cho bọn họ vốn là một cái sai lầm. Coi như chúng ta bây giờ không cho bọn họ đăng tháp. Bọn họ có thể bắt chúng ta thế nào? Có bản lĩnh bọn họ cũng ra một đế cấp đến. So với trước, hiện tại Huyền Thiên Tông đệ tử sức lực canh túc. Hiện tại Huyền Thiên Tông thêm ra một đế cấp cao thủ. Nhìn dáng dấp sau này càng nhiều. Coi như bọn họ động thủ giết chết những người này. Cũng không ai dám phản kháng. Oán khí tràn đầy toàn bộ Huyền Thiên Tông. Luyện yêu trong tháp. Các gia tộc liên minh cùng Huyền Thiên Tông xung đột tiếp tục. Cứ việc một ít gia tộc biết Lưu gia không đúng. Nhưng bây giờ đều là quấn vào trên một cái thuyền châu chấu. Không thể không đứng Lưu gia một phương. Một ít gia tộc vốn là đối với Huyền Thiên Tông chảy ra tiêu chuẩn quá ít. Nhiều năm mới đến phiên bọn họ một. Mà Huyền Thiên Tông đệ tử nội môn. Có một tháng nhìn thấy đăng tháp đa về. Bất mãn tương đương các loại tâm tình bên dưới. Bắt đầu các loại công kích Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Một ít ngự linh cảnh cấp thánh võ giả. Cũng không so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Mấy cái mang theo khác ánh mắt gia tộc thiên tài chuẩn bị ở luyện yêu trong tháp động thủ. Không tới nửa tháng, luyện yêu trong tháp chia làm nhiều phái. Huyền Thiên Tông đệ tử liên hợp lại cùng gia tộc đệ tử động thủ. Lão tổ chế định quy củ. Chúng ta cũng không tiện phá hoại. Nhiều cho ngoại môn một ít đan dược đi. Ngược lại trong nội môn lượng lớn đệ tử đều lại chém yêu nơi bên trong. Rất nhiều đệ tử 2 năm đều không có lĩnh đan dược. Đan dược đã trồng chất như núi. Không chỉ có đan dược. Còn có rất nhiều pháp bảo cũng cho bọn họ đi. Hiện tại hư cảnh trở lên cao thủ đều không lọt mắt chúng ta tông môn gì đó. Nội môn. Còn có cao tầng mấy cái trưởng lão tính toán một hồi. Trước tiên ném một nhóm tài nguyên cho đệ tử ngoại môn. Sau đó sẽ hỏi dò cao tầng ý tứ của. Hiện tại Huyền Thiên Tông hết thảy cao tầng đều tiến vào chém yêu nơi. Có đi vào mấy năm. Hiện tại đều không có nhìn thấy cái bóng. Thật vất vả nhìn thấy ra tới. Hoặc là dưỡng thương. Hoặc là ngay ở thu dọn thu hoạch. Luyện yêu trong tháp càng đánh càng điên cuồng. Một tháng, ngọn lửa chiến tranh đốt tới luyện yêu ngoài tháp diện. Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An cũng đều gia nhập vào trong chiến đấu. Luyện yêu tháp đánh nhau xong tiến vào luyện yêu tháp tiếp tục đánh. Không chỉ có muốn vượt ải còn muốn phòng bị những gia tộc khác đệ tử đánh lén. Đồng thời còn muốn đánh lén những gia tộc khác. Bị thương bị đá ra. Những đệ tử này đều có thể thu được tốt hơn đan dược. Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn tu vi nhanh chóng tăng lên. Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An cảnh giới cũng tái chiến đấu bên trong mơ hồ có đột phá. 2 năm sau, Huyền Thiên Tông đệ tử thực lực nâng lên một đoạn dài. Gia tộc liên minh một phương không ngừng bại lui. Rất nhiều lần thứ nhất đăng tháp đệ tử còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì đã bị đá ra ngoài. Cả gia tộc liên minh bên trong rất nhiều gia tộc đợi nhiều năm. Rốt cục đợi được một lần đăng tháp cơ hội. Kết quả mới vừa vào đến liền bị làm ra đến. Không thu hoạch được gì. Phẫn nộ. Mỗi cái gia tộc lên tiếng phê phán Huyền Thiên Tông. Thậm chí mấy gia tộc tìm tới Hạ Quốc cùng Từ gia. Yêu cầu liên hợp lại đối phó Huyền Thiên Tông. Chúng ta lại không phải người ngu. Huống chi những gia tộc này không người nào để ý trước. Nhân gia Huyền Thiên Tông còn nghĩ luyện yêu tháp lấy ra cho bọn họ trong tộc đệ tử rèn luyện. Bọn họ như thế chăng biết cảm ơn. Không cần phải nói nhiều như vậy. Chính là Lưu gia sẽ đối trả Lý gia chính là chúng ta Hạ Quốc Từ gia cùng Huyền Thiên Tông liên hợp. bảo vệ gia tộc, đem cái này tin tức lan ra đi. Nếu như những gia tộc này còn không biết hối cải, không cần Huyền Thiên Tông ra tay, chúng ta liền thu thập bọn họ. Đúng đấy, Hòa Bình Lâu, mấy người tổng cho rằng người khác cho đồ vật của bọn họ cũng thật là chính bọn hắn nỗ lực có được. Tin tức truyền đi, một ít gia tộc đột nhiên bình tĩnh lên, rõ ràng sự tình nguyên nhân sau, nghiêm ngặt ràng buộc trong tộc đệ tử. Nhưng này thời điểm Huyền Thiên Tông đệ tử đã giết đỏ mắt. Quản ngươi là ai nhà đệ tử, có hay không hướng về bọn họ động thủ ý đồ, đi vào đã nghĩ biện pháp giết chết. Song phương mâu thuẫn gia tăng, tin tức truyền tới yêu tộc một phương, rất nhiều vắng lặng yêu tộc cao thủ tất cả đều lộ đầu nhìn chằm chằm nhân tộc phương hướng, chờ đợi nhân tộc phát sinh đại chiến, đón lấy Hạ Quốc Từ gia chờ chút cường đại gia tộc Thanh Minh cùng Huyền Thiên Tông đứng chung một chỗ. Những yêu tộc này lập tức dập tắt bàng quan trái tim. Một ít yêu tộc thấy được nhân tộc phân liệt hy vọng, lén lút giúp đỡ những gia tộc này liên minh. Song phương ăn nhịp với nhau. Vũ Hóa Môn bên trong, Lý Mục rốt cuộc tìm được Lôi Vân Tô Ba nhà lai lịch. Không nghĩ tới a, những năm này, ngoại trừ tìm kiếm phá giải bình cảnh phương pháp, chính là tuần tra này ba nhà đích tình huống. Hết thảy bị diệt tông môn tư liệu đều chất đống khi hắn trước mắt. Căn bản cũng không có phù hợp hắn muốn tìm tư liệu. Trong lúc vô tình nhìn thấy một bị diệt nhiều năm trong tông môn xuất hiện một họ Lôi trưởng lão. Liền Lý Mục đem cái này tông môn tư liệu chọn đi ra. Tiếp đó, Lý Mục bắt đầu tìm kiếm cái khác bị diệt tông môn tình huống. Phàm là có Tô Lôi Vân ba họ đều bị chọn đi ra. Một nhà trong đó nắm giữ Tô Lôi hai họ trưởng lão tông môn. Hơn nữa cái này tông môn Tô họ trưởng lão không ngừng một vị. Tuy rằng người trưởng lão này vị trí hết sức bình thường, có thể Lý Mục nhìn thấy một tiền họ thực quyền trưởng lão. Những người kia bên trong tựa hồ có một gọi tiền cùng. Lý Mục cẩn thận hồi ức, thật giống có, nghe qua có người hô qua, lúc đó không có lưu ý. Đem cái này tông môn tư liệu rút ra, ban ngày môn, sau đó mở ra ban ngày môn tư liệu, sau đó Lý Mục liền lăng, thật sao, đây chính là một gia tộc liên minh, không tương đương hẳn là một vương triều thôi diễn, tương tự Hoa Hạ Trung cổ mỗ triều đại như thế, đặt xuống thiên hạ, sau đó đem trong tộc đệ tử phân phong đi ra ngoài khai hoang đệ tử đều ban cho họ vương. Theo thời gian chuyển rời cái này hoàng triều càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng gặp phải yêu tộc tập kích, lại bị những tông môn khác liên hợp đánh lén. Hoàng triều phân liệt, gia tộc này biến mất. Mấy trăm năm sau mỗi cái tông môn xuất hiện một nhóm đệ tử. Lại qua mấy ngàn năm, những này trong tông môn đệ tử hoặc là mất tích, hoặc là trốn tránh. Ngay sau đó một người tên là Ban Ngày Môn tông môn thành lập chính mình hoàng triều công pháp. Thêm vào mỗi cái tông môn công pháp hội hợp, hơn nữa trong tông môn các đệ tử đều là cái này hoàng triều đời sau. Kết quả có thể tưởng tượng, đoàn kết, cường đại tông môn sinh ra, rất nhiều tông môn thấy mình tông môn công pháp bị trộm. Tới cửa lên tiếng phê phán, tự nhiên không có một chút tác dụng nào. Một ít tông môn liên hợp lại đối phó Ban Ngày Môn. Đông đảo tông môn vây công bên dưới, Ban Ngày Môn nhanh chóng bị diệt. Ban ngày bên trong cao thủ chết trận, cường đại dòng họ cơ bản bị diệt tộc, một số ít trốn vào man hoang chi địa, truy sát tông môn cũng đuổi vào man hoang, xác định Ban Ngày Môn sẽ không khôi phục mới rút về đến. Chẳng trách như thế một đám người đối với man hoang quen thuộc. Lão Tổ Tông chính là ở man hoang bên trong mở ra một cường đại hoàng triều. Chân thực ngoan cường a. Chẳng trách hiểu Vũ Hóa Môn chiêu thức tương đương, nói đi nói lại. Vũ Hóa Môn đều là bị thẩm thấu. Thiên thê quả thật có thể tuyển chọn thiên hạ thiên tài hoặc là nghị lực mạnh mẽ hạng người. Gặp phải Ban Ngày Môn bực này lúc trước chính là hoàng tộc. Hơn nữa còn là cường đại hoàng tộc. Có chút bất đắc dĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.